Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268. Chương 268. Nàng là hắn uy hiếp, cũng là hắn khôi giáp. Hai, ta đến mộ viên tìm ngươi trước đó, cho ta ca gọi qua điện thoại. Trương đặc trợ cũng biết ta đang tìm ngươi, như bọn hắn chậm chạp liên lạc không được ta, hẳn là sẽ biết ta đã xảy ra chuyện gì à. Hạ Vãn An một người nói rất lâu, thấy Hàn Kinh Niên từ đầu đến cuối không ra, nàng nhịn không được đập hắn một chút. Ngươi nghe được ta nói chuyện sao? Hàn Kinh Niên: Nghe được. Ếch, là ảo giác của nàng sao? Nàng thế nào cảm giác Hàn Kinh Niên ngữ khí như vậy ai oán, giống như bị khinh bỉ chó săn nhỏ đồng dạng. Hạ Vãn An vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi Hàn Kinh Niên, đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến. Hạ Vãn An vội vàng đổi giọng, nhanh lên giả chết. Nàng thấy Hàn Kinh Niên còn ngồi, liền đẩy hắn, nhanh lên chết nha. Hàn Kinh Niên, một giây sau, Hàn Kinh Niên liền hướng trên mặt đất vừa nằm xuống, bất động. Hạ Vãn An thấy thế, cũng rơi vào trên mặt đất, giả vờ như vẫn còn đang hôn mê dáng vẻ. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, theo một đạo bang lang thanh âm, có rất ánh sáng yếu ớt đánh vào, mượn kia xóa ánh sáng. Hạ Vãn An nhận ra tới này tựa như là một cái vứt bỏ nhà máy cửa sổ bị phong kín, khó trách sẽ tải đóng cửa lại thời điểm một điểm quang đều không có. Tại Hạ Vãn An nghiên cứu cảnh vật chung quanh lúc, nàng nhìn thấy có hai người đi đến, trong tay bọn họ cầm đèn pin. Theo tới gần của bọn họ, bởi vì thời gian dài không gặp ánh sáng, Hạ Vãn An vô ý thức giơ tay lên ngăn cản một chút tia sáng, đợi đến con mắt sau khi thích ứng, nàng lúc này mới len lén đánh giá đến bọn hắn. Hai cái này nam nhân, một cao một thấp, mang dép cùng quần cộc, để trần cánh tay bên trên bàn đầy hung thần ác sát hình xăm. Bọn hắn đi trước đến Hàn Kinh Niên trước mặt, người cao khom người, thăm dò Hàn Kinh Niên hơi thở, người lùn cầm đèn pin, trên dưới chiếu vào Hàn Kinh Niên, thấy người cao đứng người lên về sau, hỏi một câu, thế nào, giống như sắp không được, khí tức không thế nào ổn. Người cao về xong, liền đối người lùn nói câu, người đã kiểm tra xong, hiện tại chúng ta đi thôi. Người lùn không nói chuyện, mà là cầm đèn pin, hướng Hạ Vãn An bên này chiếu một cái. Hạ Vãn An vội vàng nhắm mắt lại, mượn tia sáng, người lùn nhìn thấy Hạ Vãn An mặt một khắc này, đáy mắt rõ ràng xẹt qua một vòng kinh diễm cùng thèm nhỏ dãi. Đã xoay người người cao, nhìn thấy người lùn đứng tại chỗ không nhúc nhích, thúc giục hắn một câu, đi. Người lùn lưu luyến không rời lại nhìn chằm chằm Hạ Vãn An nhìn một lát, sau đó mới quay người đuổi theo người cao. Lão Tam, bên kia tai nạn xe cộ hiện trường bố trí thế nào? Lúc nào có thể đem người làm quá khứ? Nghe được câu này, Hạ Vãn An mi tâm hơi nhíu lên. Hắn lời này có ý tứ là chế tạo một cái tai nạn xe cộ giả tưởng, để người coi là Hàn Kinh Niên là xảy ra tai nạn xe cộ bỏ mình. Tại Hạ Vãn An chuyển động suy nghĩ lúc, người cao mở miệng, cũng nhanh tốt đi, cái kia cô nàng cũng phải đi theo nam nhân kia cùng chết sao? Cái kia cô nàng dáng dấp không là bình thường thủy linh, nếu thật là cứ thế mà chết đi, quá phung phí của trời, hẳn là để ta hưởng thụ. Thấp nam nhân sắc mị mị lời còn chưa nói hết, đột nhiên truyền đến phanh một thanh âm vang lên, ngay sau đó trong miệng hắn phát ra một đạo ai u tiếng gào đau đớn. Hạ Vãn An vô ý thức mở mắt ra, nhìn thấy nguyên bản nằm tại bên cạnh mình giả chết Hàn Kinh Niên, chẳng biết lúc nào đứng ở hai người kia trước mặt, chính một mặt âm trầm trừng mắt bị mình đạp lăn trên mặt đất thấp nam nhân. Hạ Vãn An ngoặc kép chấm than, đã nói xong giả chết đâu, đã nói xong làm cho đối phương buông lỏng cảnh giác tốt chạy trốn đâu. PS: Số 12 đổi mới kết thúc. ta quả thực không nên quá chăm chỉ, sớm đổi mới. Hôm nay quất một cái Tiểu Khả Ái đưa quyển nhật ký. Điều kiện là tặng phiếu đề cử hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.